Phong Thần Châu, chương 482, 482, Thương Hư cũng cảm thán không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Minh quay người rời đi, tên Địch Minh này xếp hạng sau đại ca Thiên Kiêu, xem ra có vẻ không phục đấy. Hắn ta đến tận đây để nghe ngóng tình hình, chắc là sợ tông môn mình chọn không giống tông môn đại ca Thiên Kiêu chọn, không thể trở thành người duy nhất. Không thể nói vậy được, thiên phú của Địch Minh cũng rất đáng sợ, mà hắn ta còn là võ giả tinh mệnh. Sở Thiên Kiêu chậm rãi nói, thôi được rồi, lần này các ngươi phải cố gắng toàn lực mà đem lại vinh quang cho cương quốc đại sở chúng ta. Năm đó, đại sở chúng ta chỉ là một nước phụ thuộc cương quốc Bắc Minh, hiện giờ tuy đã là một trong các cương quốc đỉnh nhọn, nhưng vẫn không thể sánh bằng cương quốc Bắc Minh của năm đó. Nếu chúng ta có thể tăng cấp tu vi thì có thể sẽ khiến đại sở trở thành Bắc Minh năm đó. Một nhóm người lúc này liền trở nên nghiêm túc. Bọn họ là người đại sở, muốn đem vinh quang về cho cương quốc đại sở. Lúc này, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn vì có sự xuất hiện của ba cương quốc lớn. Bên bờ sông, Tần Ninh vẫn ngồi xếp bằng như cũ, nhìn mặt sông, không nói một lời. Những ngày này, Tần Ninh vẫn như cũ, không biểu hiện gì cả. Bên kia náo nhiệt, bọn họ cũng chẳng đến hóng hớt. Uy phong thật đấy, Vân Sương Nhi cũng kinh ngạc nói. Thương Hư thì hư lạnh. Năm đó, Sở Quốc, Hạng Quốc, Hầu Quốc cũng chỉ là đất nước phụ thuộc của cương quốc Bắc Minh mà thôi. Bây giờ Diệu Võ Dương Oai như thế mà chẳng hề để ý đến di nguyện của tổ tiên năm xưa. Hì hì, tiền bối Thương Hư chẳng phải cũng từng như vậy sao? Vân Sương Nhi trêu chọc. Tiểu thư Sương Nhi đừng nói vậy chứ. Không phải là ta trừng mắt nhìn đế quốc Bắc Minh tàn lụi, mà là ta có nỗi khổ riêng. Lúc ấy ở Cửu U Đại Lục, quần hùng tụ tập, sau khi cương quốc Bắc Minh tàn lụi, các cương quốc khác cũng nổi lên dần dần. Người từng nói, khi cương quốc Bắc Minh bị người áp bức từng bước, người không xuất hiện là vì có người muốn giết ngươi. Người vẫn chưa nói rõ cho ta chuyện này là thế nào, giọng nói của Tần Ninh đột ngột vang lên. Công tử, Thương Hư cung kính đáp, thuộc hạ chỉ đoán như vậy chứ không chắc chắn lắm. Cách chương.